lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cái này. Đi ra căn nhà nhỏ bé phòng đơn, Trương Vũ Trù không có lập tức rời đi, mà là gõ gõ đối diện môn. Cửa mở ra, một cái màu da ngăm đen nam tử mở cửa. Đầu tiên là cấp tốc nhìn rồi một chút bốn phía, lại tại đường lạc trên mặt dừng lại một chút mới nói rằng: cái gì sự tình? Chúng ta muốn đi ăn cơm, Đàm Cảnh Quan cùng một chỗ sao? Trương Vũ Trù hỏi nói. Vị này Đàm Cảnh Quan nhíu mày. Ta không đi, ngươi ăn xong về sớm một chút. Còn có, nói rồi không cần bại lộ ta thân phận. Đại khái là trong tối bảo hộ loại hình. Về phần có phải hay không phù hợp quy định, loại này liên hoàn giết người ác tính vụ án, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, cũng liền hai cái cuối cùng, người sống sót, phân ra một điểm cảnh lực tiến hành bảo hộ, nói không chừng còn có thể có phát hiện gì. Hung thủ giết người, đối người bị hại hành tung như lòng bàn tay, khẳng định phải trước giờ điều nghiên địa hình. Ta bằng hữu cố ý sang đây xem ta, ta liền cùng hắn tố rồi khổ, không nên nói ta một chút cũng không nói. Trương Vũ Trù nói rằng, sắc mặt có chút xấu hổ. Ta cái gì cũng không biết rõ. Đường Lạc cười lấy nói rằng, Đàm Tùng cơ hồ nghĩ muốn che ở mặt mình, chỉ có thể nói, vị tiên sinh này, ta minh bạch, ta sẽ bảo mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa điểm tin tức. Đường Lạc gật gật đầu, về sớm một chút. Đàm Tùng lại đối Trương Vũ Trù nói rằng, bảo hộ cũng không đến mức 24 tiếng đồng hồ đi theo. Từ dĩ vãng hung thủ gây án thủ pháp đến xem, buổi tối một thân một mình lúc ở nhà mới tương đối nguy hiểm. Vị thứ ba người chết ra sau đó, Trương Vũ Trù ba người bọn hắn thừa xuống, người sống sót là tìm rồi một cái khách sạn. Ở một đoạn thời gian, xem như rõ ràng bảo đảm, lần này thì là so ra mà nói tối bảo đảm. Trương Vũ Trù phòng cho thuê còn bị chứa rồi camera giám sát đầu. Trương Vũ Trù nói dạng này bảo hộ đại khái sẽ kéo dài nửa tháng đến chừng một tháng. Hoặc là hung thủ bị bắt lại, một tháng nhiều, vừa lúc cũng là Trương Vũ Trù tiền thuê nhà đến kỳ thời gian. Đến lúc đó hắn dự định về nhà trước, không phải về nhà kết hôn, chính là đơn thuần về nhà. Flex không thể lập, ngươi nói, cái thế giới này trên đến cùng có hay không điệp tiên, quỷ loại hình đồ chơi? Trương Vũ Trù uống một ngụm rượu hỏi, áp lực tâm lý cũng là tương đối lớn. Có, Đường Lạc rất khẳng định mà nói ra. Cỏ, làm sao lại tìm trên ta đây? Trương Vũ Trù mắng rồi một câu, đã nói xong kiến quốc sau không thể thành tinh đâu. Cùng nó nói là tại khẳng định Đường Lạc nói, ngược lại không như nói là tại nho nhỏ phát tiết, cho ngươi mở qua hết, không cần lo lắng. Đường Lạc cười nói, yêu ma quỷ quái không đả thương được ngươi, kia tốt nhất, làm. Trương Vũ Trù nâng ly một chén, không đúng, ta làm, ngươi tùy ý. Hắn còn nhớ rõ, Đường Lạc không uống rượu, không có cái gì đặc thù nguyên nhân, chỉ là đơn thuần mà không thích rượu mùi vị. Ăn xong một trận, Đường Lạc đem có 7-8 phần men say Trương Vũ Trù đưa về phòng cho thuê. Đi hưởng thụ khách sạn của ngươi giường lớn a. Trương Vũ Trù nói rằng, đã nói với ngươi, ta ở XX khách sạn, định rồi 7 ngày. Đường Lạc nói rằng, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Xế chiều ngày mai tìm ngươi, cùng đi ra đi dạo. Trương Vũ Trù nói rằng, tại sao là buổi chiều đâu? Bởi vì bọn hắn đại học thời đại, nếu như sáng sớm không có lớp nói, là không tồn tại sáng sớm. Hiện tại khó được nghỉ ngơi thiên, cũng là không tồn tại sáng sớm. Đóng cửa, vẫn chưa đi, bên kia Đàm Tùng lại mở ra môn ra đến, mời Đường Lạc đi vào. Không có gì đặc biệt sự tình, chính là hy vọng Đường Lạc tận lực giữ bí mật, mà lại xem như nhân viên không quan hệ. hy vọng hắn rời xa. Đường Lạc thì là, tốt, ngươi nói đối, Phật hệ thái độ. Về phần làm thế nào, liền nhìn Đường Lạc bản thân ý nguyện rồi. Đi tại phồn hoa đầu phố, hơi cảm thụ một chút đã lâu xa hoa trụy lạc. Đường Lạc đi đến định tốt khách sạn, làm thủ tục, lên lầu, tiến gian phòng. Thế giới hiện thực nguyên khí vẫn là mỏng manh, đối Đường Lạc thương thế khôi phục không có nữa điểm trợ giúp. Không có nghĩ đến cái này trạng thái dưới thế giới hiện thực, thế mà còn có chút đồ vật, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Cho Trương Vũ Trù phát ra ánh sáng thời điểm, hắn tận lực đè xuống tất cả bên ngoài lộ ra tình huống. Bằng không mà nói, liền có thể lấy nhìn thấy, Trương Vũ Trù trên thân sẽ có quang hoa hiện lên. Tiếp lấy, cái nào đó bám vào ở tại trên thân, vật bị đuổi tản ra rồi. Vốn cho là, thế giới hiện thực bên trong, là không có cái gì yêu ma quỷ quái rồi. Không nghĩ tới. Thế mà còn có, điệp tiên, bám vào tại đĩa trên oán hồn sao? Từ khác nhau góc độ đối đãi sự vật, thường thường sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả. Cảnh sát đứng tại từ nhỏ đến lớn xây dựng thế giới quan bên trong đi xem. Cái gọi là điệp tiên sự kiện, không thể nghi ngờ là cố ý ác tính liên hoàn án giết người kiện. Nhưng ở Đường Lạc xem ra, sự tình liền chưa hẳn như thế rồi. Nói thật, là oán hồn cái gì? Giải quyết còn tương đối đơn giản. Đường Lạc chỗ sở trường. Thế nhưng là hàng yêu trừ ma, mà không phải niệm kinh tụng Phật. Đem thương người oán quỷ đánh cho biến thành cho bụi. Độ hóa đối phương, chính là huyền trang đại sư cường hạng. Chính là có một vấn đề. Hắn sở trường độ hóa, lại không sở trường tìm tới đối phương. Đi về phía tây bên trong, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Sư phụ, chính là cái này yêu ma quỷ ô, vậy liền lui về phía sau để vi sư đến. Sau đó Đường Lạc cũng là ánh mắt sáng lên, cười ha ha, xong rồi đi lên. Mà bây giờ, Ngộ Không, vi sư rất nhớ ngươi a. Lệch khoa quá nghiêm trọng, thật không phải là một cái tốt chuyện. Nhưng Đường Lạc cũng không muốn a. Hắn không lệch khoa, không toàn tâm toàn ý tăng lên điên cuồng chính mình, cương chính mặt đánh nhau, năng lực. Nguy hiểm trùng điệp đi về phía tây đường muốn làm sao đi? Yêu quái bắt lấy sau còn muốn trước rửa sạch sẽ. Phi, ăn sống nuốt tươi, ăn lông ở lỗ mới là những cái kia khát máu yêu ma thái độ bình thường được không? Đương nhiên, muốn trước rửa sạch sẽ, cũng không phải là không có. Những tình huống này liền không thể nhiều lời. Nói nhiều rồi đều là sao sao sao sao sao sao sao. Càng huống chi, lúc kia Đường Lạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy Như Lai là nằm ngang ở trước mắt siêu cấp hố to. Thẳng đến xuyên về đến, Như Lai cũng không có gài bẫy Đường Lạc. Luôn có một loại, ta tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy đều chuẩn bị tốt rồi. Kết quả người không đến. Vi diệu khó chịu cảm giác. Không có thu hoạch được công đức chi lực. Điệp tiên xem ra không có chân chính giải quyết. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua công đức sen ngọc. Xua tan bám vào tại Trương Vũ Trù trên thân chi vật thời điểm. Cũng không có sinh ra cái gì công đức chi lực. Chứng minh bị đuổi tản ra. Nhiều lắm là chỉ là điệp tiên nào đó một phần nhỏ mà thôi. Bản tôn khẳng định còn trốn ở một nơi nào đó, tìm tới nó, độ hóa, mới là làm việc thiện cứu người, mới là công đức một cái, muốn làm công đức Phật, nhưng so đấu chiến thắng Phật phiền phức nhiều rồi. Đường đường không sợ hãi mãng phu, bây giờ lại để cho trở thành trinh thám rồi, sinh hoạt không dễ, Phật đều gian khổ, đinh linh linh, tủ đầu giường điện thoại vang lên. Đường tiên sinh, ngài khỏe chứ, nơi này là trước đài. Nhận điện thoại Đường Lạc nghe được thanh âm ngọt ngào. Có chuyện gì không? Đường Lạc hỏi nói, đây chính là cái tứ tinh cấp cao khách sạn. Không có cái gì không chính quy phục vụ à? Thật là, cho dù có, huyền trang đại sư một thân chính khí. giống như là cái loại người này sao? Là như thế này, trước đài chiêu đãi muội tử dùng thanh âm ngọt ngào nói rằng. Có một vị họ Tôn tiên sinh nghĩ muốn tìm ngài. Họ Tôn, tiên sinh, Đường Lạc hứng thú lập tức biến mất 99%. Đúng vậy, hắn nói là ngài bằng hữu. Chiêu đãi muội tử dừng lại rồi một chút, chờ đợi lấy Đường Lạc đáp lại. Gọi cái gì? Bên kia vang lên một điểm tiếng vang, tựa hồ là đè xuống microphone tại hỏi thăm. Qua rồi vài giây đồng hồ, âm thanh một lần nữa vang lên. Hắn nói hắn gọi Tôn Ngang. Không biết, chờ một chút, Đường Lạc đột nhiên đổi giọng. Để hắn lên đây đi. Tốt, Đường tiên sinh, có gì cần mời theo lúc liên hệ chúng ta. Mấy phút đồng hồ sau, truyền đến tiếng đập cửa. Đường Lạc cũng không nhìn mắt mèo, mở ra môn, ngoài cửa là một cái nhìn qua cùng Đường Lạc, bề ngoài trên, không chênh lệch nhiều tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt nhìn qua có chút quyện sắc, đen tóc bên trong xen lẫn không ít tóc trắng, nhưng thần thái trong mắt cũng rất là dâng trào, rất tự tin, không đúng, có lẽ có thể nói là tự chịu, còn có chút cao cao tại thượng. Ngươi là Đường Lạc nhìn lấy cái này Tôn Ngang nói rằng, chỗ lấy để hắn đi lên, là bởi vì cái này tên, Trương Vũ Trù cùng Đường Lạc đề cập qua, sáu cái chơi qua điệp tiên trò chơi người bên trong, trừ ra Trương Vũ Trù bên ngoài, cái cuối cùng người sống sót, Trương Vũ Trù là ngươi bằng hữu. Tôn Ngang không có trả lời Đường Lạc nói, vượt qua hắn đi vào gian phòng. Kéo qua cái ghế ngồi xuống hỏi nói, một bộ, ta là chủ nhân, bộ dáng. Đường Lạc tiện tay đóng lại cửa nói rằng, đúng, ngươi là hắn đồng sự a. Không sai, Tôn Ngang gật gật đầu, đã nhưng hắn là ngươi bằng hữu, mọi người lại là đồng liêu, ta liền bỏ qua hắn a. Tiểu tử này cũng không có đắc tội qua ta. Ồ, Đường Lạc nhíu lông mày, lập tức hỏi. Tại thế giới hiện thực làm loạn, không sợ chết sao? Cát, Tôn Ngang thân thể càng thêm buông lỏng, nguyên lai là cái thái điểu. Đoán chừng cũng chỉ có các ngươi loại này thái điểu không biết rõ hiện tại hạn chế buông lỏng rồi. Làm được bí ẩn chút, không trương dương, là không có việc gì đâu. Thần ma đi lại, trước mắt Tôn Ngang, cùng Đường Lạc đồng dạng, đều là thần ma đi lại. Mà lại, có lẽ đã trải qua rồi không ít nhiệm vụ chân chính thâm niên thần ma đi lại. Không có cái gì điệp tiên, giết người, là trước mắt cái này thần ma đi lại. Công đức sen ngọc xua tan, có lẽ là Tôn Ngang lưu tại Trương Vũ Trù trên thân, ám môn. Có lẽ là nghe lén, cứ như vậy, liền có thể nói rõ sở hắn vì sao lại biết rõ Đường Lạc ở nơi này. Đường Lạc tại cho Trương Vũ Trù khai quang trước, cũng đã nói chính mình ở chỗ này. Tôn Ngang chỉ sợ cũng là thông qua Đường Lạc xua tan hắn lưu lại ám môn. Nhận định Đường Lạc cùng là thần ma đi lại thân phận. Trực tiếp chạy tới cảnh cáo, liên sát bốn người, tổ chuyên án thành lập, còn chưa đủ khoe khoang. Đường Lạc hỏi nói, những người kia đáng đời. Tôn Ngang nhe răng cười một tiếng. Ta đến bây giờ đều không có chuyện, càng thêm chứng minh đáng đời bọn họ. Thần ma trò chơi, cho tới bây giờ chưa từng rõ ràng đã nói với thần ma đi lại quy tắc. Bao quát tại cuộc sống thực tế bên trong làm việc hạn mức cao nhất. Chu Trấn Quốc cùng Đường Lạc nói qua, trước kia hơi dùng kỹ có thể vì chính mình mưu chút phúc lợi. Cải thiện dưới sinh hoạt không thành vấn đề, về sau hạn chế có chỗ buông lỏng. Bao quát Sở Trọng Thiên bọn hắn, đang nghe qua một chút chỉ tốt ở bề ngoài, không biết thật giả tin tức. Trước mắt Tôn Ngang, ngay từ đầu lúc giết người, đoán chừng cũng không có hoàn toàn nắm chắc, thăm dò sau phát hiện không có chuyện, liền giật lên đến rồi. Kia đối cẩu nam nữ, cái kia người nhiều chuyện, cái kia sẽ chỉ đâm thọc vuốt mông ngựa âm hiểm tiểu nhân, đều đáng chết. Trước mắt Đường Lạc là Tôn Ngang nhưng lấy chia sẻ khoái ý người.